Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 227 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Tiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này trong sơn trại tùm một màu xanh, thỉnh thoảng lại điểm xuyến một vài màu tím đỏ, cộng thêm những tiếng nói ồn ào của những cô thiếu nữ khiến sơn trại có một cảm giác biến thành thế ngoại đào viên. Lâm Động được ba người Tâm Thanh dẫn vào trong trại. Xung quanh thỉnh thoảng lại xuất hiện những thân ảnh yêu kiều, rồi rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ nhìn Lâm Động che miệng cười khúc khích. Bị nhiều người vây lại nhìn như vậy, Lâm Động không kìm được mà lắc đầu bất lực. Chỉ có ba người Tâm Thanh là cười thầm. Sau đó hai thiếu nữ kia tách ra đuổi những người kia đi. Lâm Động đại nhân đừng giận, kiểu vĩ tộc bọn ta bình thường khép kín, rất ít khi có tộc khác đến, đặc biệt là con người đó, Tâm Thanh nói. Lâm Động xua tay ra ý hắn không bận tâm, bị nhìn như vậy cũng là chuyện bình thường với hắn. Phía trước chính là chủ trại rồi, các trưởng bối trong tộc đều đang đợi đại nhân đó, Tâm Thanh cười. Trước khi vào trong trại họ đã thông báo về thân phận của Lâm Động rồi. Ừ, Lâm Động gật đầu rồi bước nhanh hơn. Một lát sau thì trước mắt hắn xuất hiện một khu trại rộng lớn, phía trước có không ít thân ảnh đang đứng. Ở vị trí đầu tiên là một vị mỹ phụ, khi mà nhìn thấy Tâm Thanh thì lập tức trở nên xúc động. Mẫu thân. Tâm Thanh nhìn thấy mỹ phụ đó thì lập tức mắt đỏ hoe rồi lao tới. Chắc hẳn là tiểu cô nương này một mình ở ngoài cũng rất là nhớ nhà. Mỹ phụ vội vàng tiến lên, âu yếm ôm lấy Tâm Thanh, hỏi hắn mãi. Những nữ tử ở xung quanh cũng quay quần lại, mặt đầy vẻ mừng rỡ. Lâm Động dừng bên cạnh nhìn cảnh tượng đó, môi mím lại, trong lòng nhớ đến người nhà. Từ khi rời khỏi vương triều Đại Viêm đã nhiều năm rồi mà chưa về, không biết họ thế nào rồi. Thế nào, lần này Tâm Thanh về còn đem theo một tiểu nam nhân sao? Đột nhiên có một giọng nữ tử trêu đùa. Hắn khựng người, ngẩng lên thì thấy một nữ tử vô cùng xinh đẹp đang nhìn hắn cười thích thú. Tâm Thanh nghe vậy thì đỏ mặt, vội vàng nói: "Các tỷ đừng nói linh tinh, đây là Lâm Động đại nhân. Huynh ấy đến yêu vực là có việc cần làm, điện chủ giao cho muội dẫn đường đó." Bọn muội trên đường đi gặp Liễu tỷ bị Huyết Mãng Thành bắt, là Lâm Động đại nhân ra tay giúp đỡ đó. Thôi, các người đừng nói linh tinh nữa, người ta là khách quý, không được thất lễ đâu. Vị mỹ phụ kia trừng mắt nhìn mấy nữ tử kia, rồi nhìn Lâm Động dịu dàng mà nói: "Lâm Động tiểu ca này, chuyện của tiểu Liễu, ta thay mặt cửu vĩ tộc cảm tạ ngươi." Lâm Động xua tay rồi nói: "Trại chủ khách khí rồi, Tâm Thanh dẫn đường cho ta, ta giúp muội ấy cũng là việc nên làm thôi mà." Ấy chết, gọi trại chủ thì xa lạ quá. Nếu Lâm Động tiểu ca không chê, cửu vĩ tộc ta thì gọi ta là Tâm Di là được rồi. Mỹ phụ cười hiền. Tuy tuổi không còn trẻ nhưng mà dung nhan vẫn rất là xinh đẹp, gương mặt không hề có dấu vết của thời gian. Được, vậy ta cung kính không bằng tuân lệnh. Lâm Động cười. Đúng là gọi vị mỹ phụ trước mắt đây là trại chủ thì đúng là có phần giết chết phong cảnh. Ta thì đã biết lý do Lâm Động tiểu ca đến yêu vực. Chúng ta vào trong nói chuyện kỹ hơn đi. Tâm Di cười, thấy Lâm Động gật đầu thì quay người đi trước dẫn đường. Trong đại sảnh, Tâm Di nhìn Tâm Thanh sau khi đặt chén trà xuống chỗ Lâm Động rồi lui ra, sau đó mới khẽ nói: Lâm Động tiểu ca, có thể nói một vài thông tin về người cần tìm được không? Hắn tên là Lâm Viên, là huynh đệ của ta, nhưng ta không biết ở đây hắn có dùng tên đó hay không nữa. Hắn thuộc về hổ tộc, có lẽ là thiên ma hổ tộc. Lâm Viêm sao? Tâm Di nhíu mày suy nghĩ rồi lắc đầu. Theo ta được biết thì trong một năm trở lại đây, thú chiến vực không có người nào tên như vậy cả. Còn về thiên ma hổ tộc thì không chỉ là một trong ba chủng tộc mạnh nhất ở hổ tộc, mà còn là một trong bát vương tộc của giới yêu thú. Trong thú chiến vực này thì cường giả hổ tộc có không ít, thậm chí cường giả thiên ma hổ tộc cũng có, nhưng đều là những cường giả đã thành danh, dường như không phù hợp với thông tin của Lâm Động tiểu ca thì phải. Nghe vậy thì Lâm Động thở dài thất vọng, xem ra muốn tìm được Tiểu Viêm không phải là chuyện dễ. Nhưng mà có điều Lâm Động tiểu ca đừng lo lắng, ta sẽ cho người thu thập tin tức về những cường giả mới nổi danh ở trong thú chiến vực một năm nay. Với bản lĩnh của Lâm Động tiểu ca thì chắc hẳn là huynh đệ cũng không phải hạng tầm thường. Nếu đến thú chiến vực thì chắc sẽ có được thành tựu rồi. Tâm Di nói. Lâm Động gật đầu rồi nói. Vậy thì làm phiền Tâm Di rồi. Lâm Động tiểu ca, mấy ngày này hãy ở lại Cửu Vĩ trại đi. Khi nào có tin tức ta sẽ thông báo. Tâm Di cười mà nói. Thấy Lâm Động gật đầu thì vẫy tay gọi một thiếu nữ ra dẫn Lâm Động đi nghỉ ngơi. Khi mà Lâm Động rời đi, Tâm Thanh quỳ bên cạnh Tâm Di mà nói. Mẫu thân, người cũng không có tin tức về người mà Lâm Động à, đại nhân muốn tìm sao? Hay thú chiến vực rộng lớn như vậy, Cửu Vĩ tộc ta lại nhỏ bé, chỉ có thể tự bảo vệ mình. Thông tin đương nhiên là không được nhanh nhạy cho lắm, nhưng con yên tâm đi, ta sẽ cho người toàn lực tìm kiếm. Tâm Di cười, tay vuốt nhẹ gương mặt của Tâm Thanh âu yếm mà nói. Tiểu nha đầu ở bên ngoài chịu không ít khổ đúng không? Không đâu ạ, ở Viêm Thần Điện mọi người đều chăm sóc con rất là tốt. Tâm Thanh lắc đầu cười. Vậy Lâm Động tiểu ca này cũng là người của Viêm Thần Điện sao? Tâm Di nhìn về hướng Lâm Động rời đi mà nói. Không phải, nhưng Lâm Động đại nhân lợi hại lắm, ngay cả điện chủ cũng coi trọng nữa. Hơn nữa còn có vị tiền bối Thanh Trĩ cũng rất là yêu quý huynh ấy. Con nghe Tâm Liên tỷ tỷ nói, Thanh Trĩ tiền bối có thực lực luân hồi cảnh cơ. Ánh mắt Tâm Thanh đầy vẻ sùng bái. Luân hồi cảnh sao? Nghe thấy ba chữ đó, không chỉ Tâm Di hơi run lên, mà những nữ tử bên cạnh cũng kêu lên kinh ngạc. Cường giả ở tầng thứ đó thì ngay cả Cửu Vĩ tộc ở thời kỳ đỉnh cao cũng không dám coi thường. Viêm Thần Điện bị tấn công nghe nói là do một cường giả luân hồi cảnh và ba chuyển luân cảnh tấn công đó. Tâm Thanh có phần phấn khích mà kể, hoàn toàn không để ý đến mọi người xung quanh đang sững sờ. Trận hình đó có thể là nói rằng có thể hủy diệt bất cứ một thế lực nào ở thú chiến vực. Lúc đó thì Lâm Động đại nhân đã liên hợp với cả Tâm Liên tỷ tỷ và những lực lượng chiến đấu khác của Viêm Thần Điện cùng đánh bại một cường giả chuyển luân cảnh, còn phong ấn được hắn nữa mà. Tâm Di thì trước đó cũng nhận ra thực lực của Tử Huyền Cảnh Tiểu Thành kém bà không nhiều. Bà cũng khá là bất ngờ vì Lâm Động chỉ dựa vào thực lực đó mà đánh bại được Tào Doanh của Huyết Mãng Thành. Nhưng so với việc cả Tâm Thanh vừa kể thì chẳng đáng nhắc đến. Xem ra Lâm Động tiểu ca này không hề đơn giản rồi. Tâm Di nói. Lần này bà không hề hoài nghi về việc Lâm Động được Ma La và Thanh Trĩ coi trọng. Tâm Thanh thì gật đầu liên hồi, gương mặt đỏ ửng rất là đáng yêu. Tâm Thanh này, không phải muội thích Lâm Động tiểu ca rồi đấy chứ? Ta thấy hắn cũng không có tồi. Một nữ tử bên cạnh thấy vậy lên tiếng trêu. Hồng Di nói gì vậy? Muội chỉ là tiểu nha đầu thôi, đâu xứng với cả Lâm Động đại nhân. Ngay cả Tâm Liên tỷ tỷ cũng có thiện cảm với cả huynh ấy đó. Tâm Thanh đỏ mặt, ngượng ngùng mà nói. Thôi, đừng trêu nó nữa. Được rồi, Tâm Thanh, con cũng đi nghỉ ngơi đi. Ngoài ra đã về rồi thì hạn chế ra ngoài, Vạn nhất để cho tần cương của Bách Thú Lĩnh biết được thì phiền phức đấy. Tâm Di mỉm cười rồi nói, cái tên đó vừa lọt vào tai thì màu đỏ trên gương mặt tan đi nhiều. Tâm Thanh khẽ cắn môi gật đầu. Tâm Di thấy vậy cũng chỉ biết thở dài. Mấy ngày tiếp theo thì Lâm Đậm ở trong Kiểu Vĩ trại. Tuy đang ở trong thú chiến vực hỗn loạn, nhưng nơi này lại vô cùng bình yên. Không khí này hoàn toàn khác biệt với sự rối loạn, tranh chấp ở bên ngoài. Trong khoảng thời gian này thì tuy ngày nào cũng có tin tức truyền về, nhưng đáng tiếc đều chẳng phải cái Lâm Đậm cần. Xem ra đúng là Cửu Vĩ tộc còn nhiều hạn chế về phương diện tình báo. Nhưng mà Lâm Đậm cũng không than phiền gì, đặc biệt là khi nhìn thấy Tâm Thanh lần nào, thấy hắn cũng lắc đầu bối rối thì nhìn rất đáng thương. Hắn lại không thể giận được, ngược lại còn cười an ủi, như vậy mới khiến nét mặt cô bé đỡ hơn một chút. Dù sao thì cũng mới đến thú chiến vực, cứ nghỉ ngơi một thời gian rồi tính tiếp vậy. 3 ngày trôi qua với tâm trạng thoải mái. Trên một ngọn cây lớn, Lâm Động ngồi dựa vào thân cây to lớn, hai mắt hơi nheo lại để mặc cho ánh nắng len qua kẽ lá chiếu lên người hắn. Hả? Lâm Động đang thư giãn thoải mái thì đột nhiên mở mắt ra, có chút nghi hoặc nhìn về phía Cửu Vĩ tộc đột nhiên có náo động. Hắn thấy một số thiếu nữ đang đều tụ lại về chỗ của hắn. Lâm Động đại nhân, cho bọn ta đợi ở đây một lát được không? Nhất định sẽ không làm phiền huynh đâu. Tâm Thanh đáp xuống cành cây bên cạnh nói. Ừ, nhất định sẽ không làm phiền đâu. Nếu đại nhân không vui thì bảo Tâm Thanh sưởi ấm chăn cho ngài vậy. Mấy nữ tử bên cạnh cũng cười tủm tỉm. Sao vậy? Lâm Động cười với bọn họ. Trong mấy ngày qua thì Lâm Động cũng coi như là quen biết với một số thiếu nữ Cửu Vĩ tộc. Tâm Thanh nghe vậy khẽ thở dài rồi cười khổ nói. Bách Thủ Lĩnh đến thu cống nạp rồi. Cái gì? Cống nạp? Lâm Động hơi khựng người rồi mới chợt hiểu ra. Tuy rằng khu vực này là giáp danh của Bách Thủ Lĩnh và Lôi Uyên Sơn, nhưng Cửu Vĩ tộc muốn yên ổn ở đây đương nhiên phải cống nạp cho cả hai thế lực đó. Thế mọi người đang trốn gì vậy? À, tại vì nữ nhân của Cửu Vĩ tộc bọn ta vốn là rất là xinh đẹp, rất dễ dẫn đến phiền phức. Nếu như là bị những kẻ đó lấy đồ cống nạp nhìn thấy thì chắc là rắc rối to. Tâm Di ánh mắt hơi tối lại. Ở chỗ khác xinh đẹp thì chắc hẳn là sẽ có không ít cái lợi, nhưng ở đây thì đó lại là điều nguy hiểm. Thậm chí nếu không cẩn thận có thể ảnh hưởng đến cả chủng tộc. Lâm Động trầm mặc. Cửu Vĩ tộc có sắc đẹp, nhưng hiện tại họ không có khả năng để bảo vệ nó. Trước đây thì Bách Thú Lĩnh có cái tên là Tần Cương đến lấy đồ cống nạp, rồi hắn nhìn chúng Tâm Thanh tỷ, nhất quyết đòi nạp tỷ ấy làm thiếp. Tộc trưởng vì bảo vệ tỷ ấy mà đành phải tạm thời để tỷ ấy rời khỏi thú chiến vực. Sau đó cũng vì việc này mà Cửu Vĩ tộc phải trả giá không nhỏ thì Tần Cương mới miễn cưỡng cho qua đó. Một thiếu nữ hậm hực mà nói. Tần Cương sao? Lâm Động nhìn Tâm Thanh. Đúng vậy, hắn là một trong Cửu đại tướng của Bách Thú Lĩnh, thực lực rất mạnh, không hề thua kém thành chủ Huyết Mãng Thành Tào Doanh đâu. Tâm Thanh khẽ nói. Đối với cả sự chèn ép như vậy, họ chỉ có thể chạy trốn chứ không thể có bất cứ sự phản kháng nào. Lâm Động gật đầu rồi nhìn ra bên ngoài sơn trại. Ở chỗ này khá là kín đáo, vừa hay thu được vào tầm mắt khung cảnh phía xa. Lúc này ở hướng đó dường như là có tiếng vó ngựa dồn dập. Người của Cửu Vĩ tộc đâu? Mau giao nộp đồ cống nạp năm nay đi. Bụi tung mù mịt, rồi có tiếng cười như sấm rền vang vọng trong không gian. Sau khi mà bụi mù tan đi, chỉ thấy một đám người đông nghìn nghịt xuất hiện bên ngoài sơn trại. Sát khí khiến không gian cũng bị bao phủ bởi tầng mây đen. Giọng nói này... Khi mà nghe thấy tiếng cười này, sắc mặt của Tâm Thanh bọn họ đều kịch biến. Là của Tần Cương sao? Lâm Động thấy vậy thì hiểu ra hỏi. Đáng chết thật, sao lại là hắn chứ? Tâm Thanh nghiến răng, đôi mắt hiện vẻ bất an. Lâm Động nheo mắt lại, vọng nhìn thì thấy phía trước đoàn người là một nam tử cao to, để trần thân trên đen nhẫy, tỏa ra một thứ sát khí nồng nặc. Hắn ta cưỡi một con rơi đỏ rực, tươi cười nhìn về phía của Kiều Vĩ Trại. Sau tiếng cười của hắn thì trận pháp bao phủ quanh Kiều Vĩ Trại rung chuyển, rồi Tâm Di dẫn cường giả Kiều Vĩ tộc bước ra ngoài. Tâm trại chủ, đến lúc cống nạp rồi, số lượng bao nhiêu chắc không cần ta nhắc nhỉ? Tần Cương cười híp mắt nhìn Tâm Di uể oải mà nói. À, thì ra là Tần Cương đại nhân. Tâm Di gật đầu rồi vẫy vẫy tay, lập tức có một chiếc túi càn khôn bay về phía của Tần Cương. Ở đây ta có 1.000 vạn huyền nguyên đan. Tần Cương bắt lấy chiếc túi, liếc nhìn một cái rồi ném cho thuộc hạ, cười. Tâm trại chủ thật là dễ nói chuyện. Cửu vĩ tộc ta ở đây còn cần sự bảo vệ của Bách Thú Lĩnh, điều này là nên làm thôi. Tâm Di hơi cúi đầu mà nói. Tâm trại chủ nghĩ vậy thật sao? Tần Cương cười thích thú. Vẻ mặt của Tâm Di hơi cứng lại rồi gật đầu. À, thế Tâm Thanh đâu nhỉ? Về rồi sao không ra gặp ta nhỉ? Tần Cương cười. Ánh mắt của Tâm Di thay đổi, vội vàng nói. Tần Cương đại nhân, tiểu nữ vẫn tu hành bên ngoài, chưa có trở về đâu. Cái gì? Ngươi nghĩ gì, mật thám của Bách Thu Lĩnh là để trang trí sao? Tần Cương cười khẩy rồi nhìn Tâm Di chăm chăm mà nói. Tâm ý của ta với cả Tâm Thanh thì ngươi cũng biết rồi. Nếu nàng ấy theo ta, sau này Cửu Vĩ tộc sẽ được Bách Thú Lĩnh bảo vệ hoàn toàn. Hơn nữa không cần cống nạp hàng năm. Lợi ích thế nào có lẽ các ngươi cũng nhận ra chứ? Thần sắc Tâm Di thay đổi bất định. Hôm nay ta sẽ đợi ở đây. Nếu không bảo nàng ấy ra thì sẽ có người vào trong trại. Tần Cương khoanh tay lạnh nhạt mà nói. Lần này sắc mặt của Tâm Di và các trưởng lão Cửu Vĩ tộc đều trở nên khó coi, nhưng lại không dám thể hiện điều gì. Vậy là Tần Cương biết Nam muội về rồi. Lâm Động đột nhiên quay sang Tâm Thanh đang nhìn trộm ra ngoài, nói. Tâm Thanh sắc mặt hơi thay đổi rồi giận dữ. Cái đồ âm hồn bất tán, chắc là hắn sẽ không chịu đi đâu. Một thiếu nữ lo lắng nhìn Tâm Thanh. Nếu cứ thế này mãi, đến khi không kiên nhẫn được nữa thì tình hình sẽ hỏng bét. Tuy hắn không thể xông vào trong trận pháp của Kiều Vĩ tộc, nhưng như vậy chắc chắn sẽ đắc tội với cả Tần Cương. Kiều Vĩ tộc nằm ở ranh giới của Bách Thú Lĩnh và Lôi Uyên Sơn, không hoàn toàn theo bên nào. Nếu Bách Thú Lĩnh gây sự thì chắc chắn Lôi Uyên Sơn sẽ chẳng thèm ngó ngàng tới. Thiếu nữ đó lén nhìn Lâm Động định lên tiếng, nhưng mà bị Tâm Thanh trừng mắt, đành ngậm miệng lại. Tâm Thanh biết tính cách của Lâm Động. Nếu họ mở mồm cầu xin thì chắc chắn hắn sẽ giúp đỡ. Nhưng Tần Cương không phải Tào Doanh. Dù Lâm Động có thắng được Tần Cương, nhưng sau đó thì sao? Làm như vậy chẳng khác nào tuyên chiến với cả Bách Thú Lĩnh. Một mình Lâm Động có chống lại được không chứ? Lúc đó Lâm Động sẽ rơi vào nguy hiểm. Lại có người tới nữa rồi. Lâm Động chăm chú nhìn bên ngoài trại, dường như hắn không nhận ra ánh mắt của những thiếu nữ kia đang nhìn mình, chỉ nói. Ồ. Bọn Tâm Thanh nghe vậy thì giật mình ngẩng đầu lên. Quả nhiên thấy từ một hướng khác lại có tiếng động rầm rầm đang vọng lại. Lẽ nào là người của Lôi Uyên Sơn sao? Chúng cùng đến một lúc hay sao? Rầm rầm rầm rầm. Lúc này mặt đất rung chuyển, bụi tung mù mịt. Chỉ thấy ở phía xa lại có một đoàn người đông nghịt đang tiếp cận Kiểu Vĩ Trại. Trong đó có một ngọn cờ với chữ Sơn. Cái gì? Là Sơn Tướng Mông Sơn của Lôi Uyên Sơn sao? Tần Cương nhíu mày nhìn đoàn người đó. Hiển nhiên hắn không ngờ lại gặp được người của Lôi Uyên Sơn tại đây. Tần Cương, ngươi cũng đến đây sao? Kẻ kia cũng nhận ra Tần Cương, hơi khựng lại một chút rồi nhếch mép mà nói. Kẻ vừa đến thì thân hình gầy guộc, bề mặt da có màu vàng sẫm. Nếu nhìn kỹ thì thấy đó chính là một lớp vảy rất là nhỏ, nhìn khá kỳ dị. Ơ kìa Mông Sơn đại nhân, Giờ hình như là không phải lúc mà Lôi Uyên Sơn đến đây lấy cống nạp đâu. Tâm Di lên tiếng. Hê hê hê, ta đến đây không phải để lấy cống nạp đâu. Mông Sơn nhìn vào trong kiểu vĩ trại với ánh mắt u ám. Ta đến tìm một kẻ có tên là Lâm Động, có lẽ ngươi biết chứ? Tâm Di sắc mặt hơi thay đổi nói. Bọn ta không biết đâu. Tâm trại chủ, đừng lừa hắn nữa. Theo như ta được biết thì Huyết Mãng Thành đã dùng trọng kim để gây rắc rối cho hắn, mà rõ ràng hắn đến là được mời. Tần Cương cười kỳ quái. Hắn chỉ muốn Cửu Vĩ Trại đắc tội với cả Lôi Uyên Sơn, đến lúc đó họ sẽ phải đáp ứng yêu cầu của hắn. Tâm Di nghe vậy thì siết chặt tay, ánh mắt đầy lo lắng. Hiển nhiên là không hề ngờ sự tình lại thành ra như vậy. Ồ, xem ra sự việc liên quan đến ta rồi đúng không? Lâm Động ở bên trong cười rồi đứng dậy. Lâm Động đại nhân, chi bằng huynh đừng rời khỏi đây. Tâm Thanh đột nhiên nắm lấy áo của Lâm Động, mắt đỏ hoe mà nói. Tuy rằng ta không thích bị phiền phức, nhưng mà... Lâm Động xoa đầu Tâm Thanh rồi cười, đôi mắt đèn lóe sáng. Nhưng ta không sợ đâu. Sống trên đời này, nếu gặp phiền phức mà muội lại trốn tránh thì cuối cùng cũng sẽ bị ép đến bước đường cùng. Thay vì như vậy thì hãy giải quyết ngay từ đầu đi. Nhưng mà đó là Lôi Uyên Sơn, chúng mạnh hơn Huyết Mãng Thành nhiều đấy. Tâm Thanh cuống cuồng lên. Yên tâm đi. Lâm Động cười an ủi rồi biến thành quang ảnh bay ra ngoài sơn trại. Tâm Thanh thấy vậy chỉ biết là kiễng chân lên nhìn ra ngoài. Sơn trại vào lúc này bị bao vây chật cứng, không khí lúc này cũng trở nên căng thẳng. Khi mà Lâm Động bay ra khỏi sơn trại thì ở phía xa đột nhiên mặt đất rung chuyển, một dòng người tràn tới. Đội quân này đến rất là yên lặng, đằng sau những tấm giáp kia là những đôi mắt đỏ sẫm, khí thế vô cùng hùng hồn. Thứ hung sát khí đó thì người của Huyết Mãng Thành không bao giờ so sánh được. Bên trong đội quân đó thì là có một lá cờ đen bay phấp phới, trên đó thêu một chữ lớn màu đỏ, đó là chữ Viêm. Lúc này phía trước Cửu Vĩ tộc, hai đoàn người đông nghịt bao vây chặt cứng. Cả hai đều nhìn vào trong trại với ánh mắt lóe lên hung quang không hề thân thiện. Tâm trại chủ, ta cho các ngươi thêm 5 phút. Nếu còn không giao Lâm Động ra thì đừng trách bản tướng không nể mặt mà cưỡng ép bắt người. Mông Sơn khoanh tay trước ngực, mắt hơi cụp xuống lạnh lùng mà nói. Tần Cương ở bên cạnh cũng cười cười nhìn cảnh tượng đó, không hề có dấu hiệu lên tiếng. Hiển nhiên hắn chỉ muốn Cửu Vĩ tộc đắc tội với cả Mông Sơn. Tâm Di siết chặt tay, một vài trưởng lão sắc mặt cũng tối lại. Sự uy hiếp của Mông Sơn khiến họ vô cùng lo lắng. Nếu việc này sắp xếp không ổn thỏa thì Cửu Vĩ trại sẽ mất đi sự bảo vệ của hai đại thế lực này. Đến lúc đó thì các thế lực nhăm nhe Cửu Vĩ tộc từ lâu sẽ nhân cơ hội mà hành động. Ánh mắt của Tâm Di lay động, định lên tiếng thì bỗng thần sắc thay đổi. Vội vàng ngẩng lên thì thấy một thân ảnh chậm chậm bước ra khỏi quang trận. Này vị bằng hữu, ngươi tốt xấu gì cũng là nhân vật có danh khí không nhỏ ở Thú Chiến Vực, làm khó một nữ nhân như vậy thì hơi quá đáng thì phải. Tiếng cười nhạt vang lên rồi Lâm Động bước ra bên cạnh Tâm Di trước bao ánh mắt ngạc nhiên. Ngươi chính là Lâm Động sao? Mông Sơn và Tần Cương đều nhìn Lâm Động, xem ra có chút hiếu kỳ với nhân vật gây nên sóng gió ở Thú Chiến Vực này. Đối mặt với cả những ánh mắt hung hãn đó thì sắc mặt Lâm Động vẫn không hề thay đổi, chỉ cười coi như là mặc nhận. Tuy rằng Thú Chiến Vực cũng có con người, nhưng dám ngông cuồng như vậy thì rất ít đó. Mông Sơn nhìn Lâm Động chăm chăm rồi nhếch mép mà nói. Ta đã nhận của Huyết Mãng Thành một số lợi ích, vì vậy e rằng hôm nay ngươi phải theo bọn ta rồi. Yên tâm đi, ta sẽ không làm gì ngươi, chỉ giao cho Tào Doanh mà thôi. Lâm Động nhìn Mông Sơn rồi liếc đoàn người đông nghịt đầy sát khí phía sau cười. Xin lỗi nhé, ta không muốn đi đâu cả. Mông Sơn nghe vậy thì phì cười. Việc này không phải ngươi muốn hay không muốn là làm chủ được. Ta biết bản lĩnh ngươi không tồi, đến Tào Doanh cũng không làm gì được, Nhưng ngươi tưởng đám ô hợp huyết mãng thành có thể so sánh được với cả thiết sơn vậy của ta sao? Dường như để chứng minh cho lời nói của hắn, đội quân phía sau lập tức hô lên như sấm, khí thế nặng nề ập tới Lâm Động. Mấy người tâm di thấy vậy sắc mặt thay đổi, cảm giác hít thở cũng trở nên khó khăn. Đến khi mà dường như không thể chịu nổi nữa, thì một thân ảnh bước ra, một mình gánh hết áp lực. Xem ra hôm nay các hạ muốn đến đây gây rối đến cùng rồi. Quanh người Lâm Động hiện lên thanh quang, ánh mắt sắc bén nhìn Mông Sơn. Đến lúc này rồi mà vẫn còn dám ngông nghênh sao? Đúng là không biết sống chết. Thái độ của Lâm Động khiến cho ánh mắt của Mông Sơn tối lại. Hiển nhiên hắn đã động nộ. Với thân phận của hắn, đến bắt người mà Lâm Động không chỉ không chịu trói mà còn nhiều lần bật lại như vậy. Lâm Động đại ca. Mấy người tâm di thấy không khí có phần căng thẳng thì lo lắng. Nếu giao đấu với cả Mông Sơn tại đây, dù có giải quyết được cục diện trước mắt thì cũng sẽ phải đối đầu với cả Lôi Uyên Sơn. Bên trong cửu vĩ trại lúc này, mấy người tâm thanh cũng căng thẳng nhìn ra. Sự việc diễn ra như thế này có lẽ chẳng có lợi ích gì cả. Người đâu? Bắt tên tiểu tử này lại cho ta. Mông Sơn cười khẩy phẩy tay một cái. Phía sau thì thiết sơn vệ bùng phát nguyên lực, ánh mắt đều trở lên lạnh như băng. Tần Cương ở bên cạnh lạnh lùng quan sát. Hắn muốn xem là tên Lâm Động kia làm thế nào để giải quyết được cục diện lúc này. Thực lực của Mông Sơn thì hơn hẳn tâm di một bậc. Hơn nữa thiết sơn vệ trong tay hắn cũng là một đội quân trải qua bao nhiêu là trận chiến, chiến lực hơn hẳn huyết mãng thành. Lâm Động siết chặt hai tay lại. Tình thế lúc này không thể giải quyết trong hòa bình nữa rồi. Nếu vậy thì đành phải đấu với chúng vậy. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội. Dầm dầm dầm dầm. Chấn động ngày một nhiều hơn. Tất cả cùng quay sang nhìn thì kinh ngạc nhận thấy ở phía xa là một đội quân mặc giáp sắt cùng với cả hung sát khí đang tràn tới. Dòng người đen đen ngòm bay tới, không khí cũng tụ đầy mây đen che lấp cả ánh sáng mặt trời. Bên ngoài cửu vĩ trại thì tất cả đều chấn động khi mà nhìn thấy cảnh tượng đó. Khí thế này thì vượt xa hai thế lực đang có mặt tại đây. Khi mà dòng người ấy đến gần thì cuối cùng mọi người cũng nhìn thấy lá cờ với một chữ Viêm ở bên trên. Cái gì? Là hổ phệ quân của Viêm tướng sao? Tiếng kêu kinh ngạc thất thanh bùng nổ. Hai đội quân của Mông Sơn và Tần Cương thấy đội quân đông nghìn nghịt nhưng mà không hề có tạp âm thì ánh mắt đều kinh sợ. Cái gì là Viêm tướng? Sắc mặt của Tần Cương thay đổi nhìn đội quân đó, ánh mắt tràn lên sự e dè, thậm chí là sợ hãi nữa. Bách Thủ Lĩnh và Lôi Uyên Sơn cũng có không ít tranh chấp, số liền chiến tranh thì cũng không phải là ít. Nhưng mà trong những trận chiến đó thì đội hổ vệ quân này khiến Bách Thủ Lĩnh phải trả giá không nhỏ. Mà thống soái của đội quân này cũng là đệ nhất hung tướng của Lôi Uyên Sơn, Viêm tướng. Một người chỉ trong hơn một năm đã trở thành tuyệt thế hung tướng của thú chiến vực. Sao hắn cũng tới đây vậy? Khóe miệng Tần Cương co giật rồi nhìn Lâm Động với ánh mắt thương hại. Xem ra hôm nay hắn thê thảm thật rồi. Đó là hổ vệ quân. Mấy người tâm di thấy đội quân đó thì sắc mặt đều tái nhợt. Nếu đối mặt với cả Mông Sơn Tần Cương, họ còn bình tĩnh được, thì bây giờ trước mặt đội quân đầy khí hung sát kia, cuối cùng họ đã có dấu hiệu sụp đổ. Đó chính là đội quân có chiến lực mạnh nhất của Lôi Uyên Sơn. Những nơi mà hổ vệ quân đi qua chỉ có một kết quả là máu chảy thành sông, xác chất thành núi. Nếu như đội quân hung tàn này tấn công cửu vĩ trại, thì có lẽ kết cục sẽ thê thảm thật rồi. Lâm Động chau mày nhìn đội quân đang tới. Cái thứ hung khí đậm đặc đó khiến hắn cũng cảm thấy nặng nề. Từ khi mà đến yêu vực đến nay, đây là đội quân mạnh nhất hắn từng gặp. Đó cũng là người của Lôi Uyên Sơn sao? Quả nhiên lớn mạnh nhỉ. Lâm Động hít một hơi thật sâu. Sâu trong khóe mắt thì lóe lên đôi quang. Xem ra hôm nay lại là một trận khổ chiến rồi. Huỳnh huỳnh huỳnh. Dòng người đó thì cuối cùng xuất hiện trước mặt mọi người. Thứ khí thế đó khiến mọi người phải hít thở khó khăn. Khi mà dòng người đó đến gần, thậm chí còn nhìn thấy cả ánh mắt đỏ rực vô tình đằng sau bộ giáp. Đương nhiên là tất cả lập tức chăm chú nhìn vào vị trí trung tâm. Ở đó bùng phát một luồng khí tức khủng bố hơn nhiều. Nếu nói hổ phệ quân gồm rất nhiều con hổ dữ, thì nam tử kia chính là vua của chúng. Hắn có thân hình cao lớn cường tráng, sát khí dường như là hình thành nên hổ ảnh đỏ rực phía sau hắn. Đôi mắt quét quanh cũng tạo nên sát khí đầy trời. Tất cả mọi người bao gồm cả Mông Sơn đều nhìn hắn với ánh mắt đầy sợ hãi. Lúc này Lâm Đồng cũng nhìn lên thân ảnh to lớn đó. Nhưng rồi ánh mắt quán trở lên đẫn đờ, gương mặt bình thản quán cũng dần dần hiện lên sự kinh ngạc rồi đến vui mừng. Tâm Di ở bên cạnh cười khổ, cục diện này ngày càng khiến cho người ta tuyệt vọng. Dòng người kia thì vẫn tiến tới, phá vỡ sự phòng tuyến của hai đội quân kia mà không ai dám lên tiếng. Huynh! Cuối cùng thì dòng người dừng lại bên ngoài sơn trại. Động tĩnh đó khiến cho nhiều người tim đập chân run. Đại quân dừng lại rồi, đoàn quân tách ra. Rồi thân ảnh cao lớn kia sải bước ra khiến cả mặt đất phải rung chuyển. Cơ mặt của Mông Sơn giật giật mấy cái, định chào hỏi thì thấy thân ảnh kia không hề nhìn hắn mà đi thẳng về phía của Lâm Động. Mông Sơn thấy vậy nuốt lại lời muốn nói ra rồi kinh ngạc nhìn. Thân ảnh kia bước đi ngày một nhanh và cuối cùng là rầm một tiếng dừng lại trước mặt Lâm Động, khiến cho mấy người Tâm Di ở phía sau không khỏi run lên. Không khí như đông cứng, đôi mắt hổ đầy sát khí ấy nhìn thẳng vào đôi mắt lặng như mặt hồ của Lâm Động. Thể hình của hai bên thì không hề cân bằng, Lâm Động đứng chỉ đến đùi của thân ảnh kia mà thôi. Nhưng rồi tất cả cùng nhìn thấy một cảnh tượng khiến họ phải kinh hãi. Chỉ thấy vị tuyệt thế hung tướng tay nhuốm đầy máu tươi kia quỳ một chân xuống đối mặt với cả Lâm Động, rồi đôi mắt đỏ kia bỗng ươn ướt. Đại ca! Giọng nói khàn khàn đầy vẻ xúc động vang lên khiến tất cả mọi người cùng há hốc miệng. Lâm Động nhìn nam tử có nhiều thay đổi trước mặt. Hơn một năm rồi hiển nhiên đã thay đổi, nhưng Lâm Động vẫn nhận ra sự quen thuộc trong đôi mắt đó. Người... Trước bao ánh mắt sững sờ và không khí im lặng, cuối cùng thì Lâm Động đưa tay ra, khẽ vuốt tóc nam tử trước mặt, thở hắt ra một hơi. Cuối cùng, ta cũng tìm được đệ rồi. Không khí lúc này dường như bị đông cứng lại, tất cả đều sững sờ đến cứng đờ khi mà thấy cảnh tượng đó. Cái vị đệ nhất hung tướng của Lôi Uyên Sơn lúc này lại đang quỳ một chân trước con người trẻ tuổi, mong manh như là có thể đập nát thành tương. Đôi mắt hồ, đỏ, hực của hắn cũng khiến cho người khác cảm giác không chân thật. Một hung tướng nổi danh hung tàn tại sao có trạng thái như vậy được? Nếu ở Lôi Uyên Sơn, ai dám nói hắn biết nhỏ lệ thì có lẽ sẽ bị nhìn bằng con mắt như nhìn một thằng ngốc. Thế nhưng mà lúc này chuyện đó đã xảy ra. Mông Sơn cũng sững sờ. Hắn nhìn thân ảnh cao lớn đang quỳ một chân kia. Hắn vẫn nhớ, hồi đó ngay cả khi được yêu sói đại nhân thu nạp làm tướng thì người đó cũng không hề quỳ. Nhưng giờ hắn lại quỳ trước một con người. Đến Mông Sơn cũng sững sờ thì những cường giả ở Lôi Uyên Sơn khác thì không cần phải nói. Khóe miệng chúng co giật, nếu chuyện này mà truyền đi thì chắc chắn cả Lôi Uyên Sơn sẽ phải chấn động. Mấy người Tâm Di đang tuyệt vọng cũng phải sững sờ vì cảnh tượng này. Họ gần Lâm Động nhất, đương nhiên là nghe rõ lời của nam tử kia nói. Đại ca sao? Tâm Di sững sờ rồi chợt hiểu ra, lẽ nào đệ nhất hung tướng Lôi Uyên Sơn lại chính là người Lâm Động đang cần tìm. Nghĩ đến đây thì Tâm Di không khỏi cảm thấy cổ quái. Họ từng nghĩ rằng có thể trở thành huynh đệ của Lâm Động chắc hẳn có vài phần thực lực. Nhưng mà không thể ngờ cái gọi là vài phần thực lực đó lại đạt được đến mức đệ nhất hung tướng của Lôi Uyên Sơn. Chuyện gì vậy nhỉ? Một số thiếu nữ trong kiểu vĩ trại cũng tranh nhau ngó ra ngoài. Đội quân vừa xuất hiện cũng khiến họ tái mặt. Nhưng rồi họ lại nhìn thấy hình như là sự việc không như họ tưởng tượng. Nhìn kìa, đó là hổ vệ quân đó. Nam tử cao lớn kia lẽ nào là đệ nhất hung tướng của Lôi Uyên Sơn? Nhưng sao hắn lại quỳ trước mặt Lâm Động đại nhân nhỉ? Chuyện này là sao chứ? Những thiếu nữ kia bắt đầu bàn tán xôn xao, nhìn ra ngoài với ánh mắt đầy hiếu kỳ và sự nghi hoặc. Đó chính là huynh đệ mà Lâm Động đại nhân muốn tìm sao? Tâm Thanh có phần kinh hoàng nhìn ra ngoài, khẽ nói: "Cái gì? Đệ nhất hung tướng của Lôi Uyên Sơn là huynh đệ của Lâm Động đại nhân thật sao? Thật là lợi hại." Nghe nói hắn là siêu cấp hung tàn đó, không ngờ trước mặt Lâm Động đại nhân lại phải dịu dàng như vậy. Lại nói lúc này Lâm Động lại khẽ vuốt tóc nam tử to lớn trước mặt. Tâm trạng hắn lúc này cũng rất là sục sôi. Trong ba huynh đệ, Tiểu Điêu là khó nhằn nhất. Vì vậy Lâm Động cũng không phải lo cho sự an nguy của hắn. Kẻ khác không bị hắn gây rắc rối là may rồi. Chỉ Tiểu Viêm là khiến hắn lo lắng. Trước đây mọi việc đã phần đều là do Lâm Động và Tiểu Điêu làm chủ. Tiểu Viêm cũng chẳng nghĩ nhiều, hai người bảo gì thì hắn làm lấy. Yêu vực thì hỗn loạn, đương nhiên là Lâm Động lo Tiểu Viêm sẽ gặp phiền phức. Nhưng mà lúc này Tiểu Viêm đã xuất hiện trước mặt oai vệ như vậy, cuối cùng hắn yên tâm được rồi. Vẫn còn sống là tốt rồi. Lâm Động cười, đứng dậy đi, như vậy thì khó coi quá. Tiểu Viêm gật đầu, những vết sẹo trên mặt khiến hắn có phần hung dữ. Nhưng mà lúc này trước mặt Lâm Động, hắn lại nở ra nụ cười hiền hậu đã lâu không thấy. Nhiều vết thương quá, hơn một năm nay, người sống cũng không dễ dàng gì đúng không? Tiểu Viêm đứng dậy rồi Lâm Động mới quan sát kỹ. Thể hình của Tiểu Viêm hiện nay đã lớn hơn trước nhiều. Hơn một năm nay rõ ràng là Tiểu Viêm đã phải trải qua nhiều sự việc. Điều này có thể nhận ra từ những vết thương chằng chịt trên người hắn. Lâm Động nhìn mà thấy xót xa. Tuy nhiên hắn cũng hiểu, rồi sẽ cũng phải để cho Tiểu Viêm một mình trải nghiệm thì mới rèn luyện được. Dù sao hắn cũng là một con mãnh hổ, chứ không phải là một con mèo to xác chỉ biết nghe theo lệnh của Lâm Động và Tiểu Điêu. Tiểu Viêm cười rồi nói: "Chuyện trong một năm qua, lát nữa ta sẽ kể cho đại ca, ta phải giải quyết chuyện này đã." Lâm Động nhìn Mông Sơn lúc này gương mặt đã cứng đờ, khẽ gật đầu. Hắn cũng không tiện nói vào việc của Tiểu Viêm. Tiểu Viêm quay lại. Vào đúng khoảnh khắc ấy thì tất cả đều nhận thấy sát khí dường như đã biến mất, một lần nữa trở lên cuồng bạo. Lúc này hắn đã trở lại thành đệ nhất hung tướng Lôi Uyên Sơn, nắm giữ trong tay hổ vệ quân. Tiểu Viêm quay người lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía của Mông Sơn. Mông Sơn nhìn ánh mắt đầy sát khí của Tiểu Viêm mà không kìm được run rẩy, miễn cưỡng nặn ra nụ cười. "Ấy ấy ấy, Viêm huynh, không ngờ rằng huynh lại quen biết với cả Lâm Động huynh đây. Ta đã cho người chuyển lời tới ngươi rồi mà." Tiểu Viêm bước từng bước lại gần Mông Sơn, huyết quang dần dần ngưng tụ trong mắt, dường như biến thành một quang hổ đỏ rực gầm thét. Sắc mặt Mông Sơn biến hóa bất định. Đúng là hắn đã biết Tiểu Viêm cho người chuyển lời, nhưng mà lúc đó hắn đã xuất phát, vì thế cho người chặn người chuyển lời lại. "Ấy chết, Viêm huynh hiểu nhầm thôi. Nếu biết huynh ván có quan hệ thì chắc chắn ta đã không đến." Mông Sơn vội vàng cười nói. Tuy cùng là một trong cửu đại tướng Lôi Uyên Sơn, nhưng hắn biết mình không thể kháng cự được với cả Tiểu Viêm. Nếu không thì Tiểu Viêm không thể nào chỉ trong hơn một năm mà đã ngồi vững trên vị trí đệ nhất tướng được. "Hiểu nhầm sao?" Tiểu Viêm dừng lại trước mặt Mông Sơn, nhếch mép cười, để lộ ra hàm răng trắng lóe lên hàn quang. Mông Sơn thấy vậy vội vàng gật đầu. "Nhưng mà ngươi vẫn phải đi chết đi." Nụ cười của Tiểu Viêm bỗng chốc trở nên tàn nhẫn. Hắn nắm tay lại rồi tung quyền. Huyết quang ngưng tụ thành một con hổ đỏ rực, đem theo khí thế kinh người lao vút tới Mông Sơn. "Ngươi..." Sắc mặt Mông Sơn kịch biến, nguyên lực lập tức cuộn trào biến thành bức tường màu vàng đất chắn phía trước người. Bùm! Nắm đấm to lớn giáng xuống, bức tường nổ tan tành. Mông Sơn bay ngược ra phía sau. Hoa văn ánh sáng hiện lên trên cơ thể, giống như là một lớp giáp kiên cố vô cùng. "Viêm tướng, ngươi dám giết ta sao? Đại nhân sẽ không tha cho ngươi đâu." Mông Sơn gầm lên. Đám thiết vệ sơn của Mông Sơn vào lúc này thấy hắn bị công kích thì sắc mặt đều thay đổi. Thế nhưng mà chúng chưa kịp bước ra thì đã thấy một luồng sát khí ập tới. Ngẩng đầu lên thì thấy cả đội quân kia nhìn với ánh mắt đỏ ngầu. Chỉ cần chúng dám bước ra một bước thì chắc chắn sẽ được đón tiếp bằng một trận sát phạt ngay. Đội hổ phệ quân chỉ biết sát phạt, đó là điều hiển nhiên không thể nương tình vì chúng cùng thuộc Lôi Uyên Sơn được. Trong mắt họ chỉ có Viêm tướng chứ không có bất cứ ai khác. Thậm chí cả vị yêu soái của Lôi Uyên Sơn cũng vậy. Bởi vì đội quân này là do một tay của Viêm tướng đích thân tạo nên. Tiểu Viêm dừng lại sau tiếng quát của Mông Sơn. Hắn tưởng như vậy đã cảnh cáo được Tiểu Viêm. Thế nhưng hắn chưa kịp thở vào thì đã thấy trong mắt của Tiểu Viêm dâng tràn sát ý với tốc độ kinh người. Uỳnh uỳnh. Ngay khi mà Mông Sơn cảm thấy bất an thì thân thể Tiểu Viêm đã trở nên hư ảo, sắc mặt hắn kịch biến, vội vàng lùi nhanh về phía sau. Xẹt. Đúng vào lúc ấy thì một bóng đen đã xuất hiện ngay phía sau hắn. Hắn không kịp sợ hãi thì một bàn vuốt hổ khổng lồ đã tóm lấy cánh tay hắn rồi quật mạnh lên vách núi. Rầm rầm rầm. Tất cả đều nhìn thấy thân ảnh to lớn kia cầm Mông Sơn quật lên mọi thứ xung quanh. Chỉ hơn 10 giây ngắn ngủi mà vách núi đã xuất hiện vô vàn hố lớn nhỏ. Mông Sơn thực lực bán bộ tử huyền cảnh viên mãn, trong tay Tiểu Viêm lại chẳng có chút khả năng chống cự nào. Lâm Động cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó. Thực lực của Tiểu Viêm có lẽ là tử huyền cảnh đại thành. Chỉ là từ trên người hắn thì Lâm Động cảm thấy có một luồng năng lượng đặc biệt. Xem ra trong một năm này Tiểu Viêm cũng đã gặp được cơ ngộ nào đó. Dầm. Cuối cùng thì khói bụi tan dần trước bao ánh mắt. Rồi mọi người cùng nhìn thấy thân ảnh to lớn kéo theo một cái thân ảnh khác, không biết sống chết thế nào, rồi tiện tay ném cho Thiết Vệ Sơn. Cút. Tiểu Viêm trừng trừng nhìn Thiết Vệ Sơn, giọng khàn đặc mà nói. Đám Thiết Vệ Sơn nghe vậy lập tức rút lui. Trước mặt đệ nhất hung tướng Lôi Uyên Sơn, chúng không có dũng khí để chống cự. Sau khi mà Thiết Vệ Sơn rút lui thì khu vực này lập tức trở nên rộng rãi hơn. Tiểu Viêm quay lại nhìn Tần Cương sắc mặt tái nhợt, nhếch mép mà nói. Còn không cút ư? Sau này kiểu vi trại là do ta bảo vệ. Bách thú lĩnh các ngươi dám đến đòi cống một lần nữa thì đến kẻ nào ta giết kẻ đó. Cơ mặt của Tần Cương co giật, muốn nói câu gì đó cho oai, nhưng mà trước ánh mắt đỏ ngầu của Tiểu Viêm, là còn nghĩ lại kết cục của Mông Sơn, cuối cùng hắn lại nuốt lại lời, vỗ lên con rơi dưới chân rồi bỏ chạy. Mấy người tâm di thấy chỉ trong mấy phút hai thế lực kia đã chạy sạch, rồi quay sang nhìn Tiểu Viêm gương mặt hiền hậu trước mặt Lâm Động, nhất thời không thể tiêu hóa nổi chấn động này. Đệ nhất hung tướng quả nhiên danh bất hư truyền. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 227 của bộ truyện Định Cản Khôn tại đây. Các bạn nhấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng của ngày mai.